Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thương ngoài da thôi, chảy một tí máu một lúc là hết. Chị không cần phải lo, nếu chúng ta không chạy cho nhanh thì không biết lúc sẽ gặp phải cái gì ma quỷ hơn đâu. Lúc nãy sao lại đẩy chị ra để bị thương như thế này? Nếu lúc nãy Duy cứ mặc kệ chị thì Duy đã không sao rồi. Duy nhìn Yến chân chân, cậu đâu dám nói ra những suy nghĩ trong lòng mình. Yến giống như một người chị gái. Không, ban đầu là như vậy. Hình ảnh của cô theo thời gian phai mờ, giống như khi cô biến mất khỏi cuộc sống của Duy 6 năm về trước. Nhưng điều đó không xảy ra. Cậu không thể quên được hình bóng của Yến. Khi thi thoảng cậu nhìn thấy gương mặt của cô xuất hiện trên vài trang báo mạng hay là một đoạn phim ngắn nào đó. Cho đến giờ Yến lại xuất hiện trước mặt cậu. Trước lúc đi, bố em giao nhiệm vụ phải bảo vệ chị bằng được, không để chị xảy ra một chút sơ sẩy nào. Với lại, nếu lúc đó, em nghĩ ai cũng sẽ làm như vậy cả thôi. Nghe vậy, Yến cảm thấy một sự hụt hẫng. Chị có vậy thôi sao? Duy không hiểu suy nghĩ của Yến lúc này, nhưng cậu cũng không muốn nói gì nữa. Bây giờ em ngồi yên để chị băng bó vết thương lại là được chứ gì. Đừng làm cái bộ mặt đấy nữa, em thấy có lỗi lắm. Lấy tay gạt đi những giọt nước mắt vương trên mi, Yến bỏ luôn suy nghĩ phức tạp trong đầu. Cố gắng chịu đau, vết thương sâu, nếu rửa sẽ đau lắm đấy. Cô đổ cồn sát trùng vào vết thương của Duy một cách chậm rãi. Việc rửa vết thương mà không có một chút thuốc gây tê thực sự là ác mộng. Duy giỏi chịu đựng, lại là người học võ nên rất dẻo dai. Nhưng nếu nói là không đau thì chắc chắn chỉ là nói dối. Có điều cậu vẫn không hề tỏ ra một chút đau đớn. Lần sau đừng làm như vậy nữa. Tai họa do chị gây ra để tự chị gánh. Đừng tự gây nguy hiểm cho bản thân để mà cứu chị. Cái đấy em không hứa được. Lúc chị gặp chuyện mà bảo em hứa là bỏ mặc chị, em không đáp ứng. Em chỉ có thể hứa là sẽ cẩn thận hơn để không làm mình bị thương. Còn việc chị làm lúc nãy cũng không trách được chị. Thấy một kẻ như vậy thì ai mà chẳng động lòng trắc ẩn. Em cũng suýt nữa động lòng với cái thứ đó. Tóm lại, việc em bị thương không phải lỗi của chị. Đừng bao giờ nghĩ như vậy nữa. Không nói chuyện nữa. Chuyện cần kíp bây giờ là chúng ta đi đâu. Chúng ta không thể cứ không biết đích đến như thế này được. Yến băng bó cho Duy xong, cô nhìn lên tấm bản đồ. Những chấm đỏ đang ở cách bọn họ khá xa, nhưng cũng chứng tỏ điều là nơi này khá an toàn, ít nhất là bây giờ. Cô nhìn thấy một chấm vàng màu bất động, không tên. Cô chỉ vào chấm vàng. Chỗ này là chỗ nào? Nó khác với mọi điểm khác. Với lại trên bản đồ chỉ thấy một điểm này là có màu vàng thôi. Duy nghe Yến nói chú ý đến điểm màu vàng. Trên bản đồ chỉ có duy nhất một điểm đang nằm bất động, không hề có dấu hiệu của sự di chuyển. Nó khác với những điểm đỏ nguy hiểm, không phải là một cái tên như tên của hai người trên bản đồ. Duy chợt thấy khó hiểu, cậu suy nghĩ đến khả năng có thể xảy ra. Yến, chị có dám liều không? Liều à? Bây giờ chúng ta cũng chẳng biết đi đâu nữa. Theo em, chúng ta thử liều một phen, tìm đến nơi được ký hiệu điểm màu vàng. Biết đâu đây lại là đường thoát. Ít nhất thì lúc này chị với em là hai kẻ còn sống. Chúng ta vẫn hy vọng có thể rời được khỏi đây. Chúng ta có nên làm như vậy không? Đằng nào cũng không biết đi đường nào, tìm một đường để đi chẳng phải là tốt hơn sao? Chị yên tâm, em sẽ bảo vệ chị. Dù chuyện gì xảy ra em cũng bảo vệ chị. Em hứa bằng cả tính mạng em đấy. Yến hoảng hồn đưa tay lên chặn môi Duy. Không được nói gặp. Duy đừng có nghĩ đến chuyện chạy làm bia đỡ đạn để rồi bị thương nữa. Lúc thấy Duy bị thương, chị cũng không giữ được bình tĩnh đâu. Thôi, có lẽ liều đi đến điểm màu vàng trên bản đồ là cách duy nhất. Đi thôi. Bước đi trên đường, Duy nhận ra rằng cảnh vật nơi này không quá khác so với thế giới của người sống. Cũng có nhà cửa, đường xá. Thỉnh thoảng cậu còn nhìn thấy vài bóng xe kéo. Công bằng mà nói, nơi cậu đang đứng mang một kiến trúc cổ khá đẹp, giống với kiến trúc của những thành phố phương Tây ở thế kỷ trước. Chỉ có điều tất cả mọi thứ ở đây đều mang một màu đen nguy hiểm. Hai người cứ từ từ tiến về phía cái chấm vàng trên bản đồ và hồi hộp xem điều gì sẽ xảy ra với mình. Ok, nay em ta dừng ở đây nhé các bạn. Chuyện này rất là dài, chắc phải 6-7. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.